Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là lúc ấy, Lư Kiều Mai mới biết được chi tiết về người nọ, nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm. Việc đã đến nước này, nàng căn bản không có đường rút lui, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục. Lư Kiều Mai cũng là người tính tình đanh đá, chính là buộc người nọ đi ra ngoài làm công kiếm tiền dưỡng gia. Người nọ cũng đi mấy ngày, nhưng không được mấy ngày liền kiên trì không nổi nữa. Chỉ là Lư Kiều Mai ngày ngày ở nhà, tự nhiên không biết người này ở bên ngoài làm cái gì. Chờ thời điểm nàng biết đã chậm, người này đem nàng bán vào Câu Lan Viện. Không ai nguyện ý cả đời ở tại Câu Lan Viện kia, Lư Kiều Mai tự nhiên nghĩ tới muốn chuộc thân. Chờ rốt cuộc tích cóp đủ bạc, nàng liền đem chính mình chuộc ra. Trời đất bao la, chờ Lư Kiều Mai ra ngoài, mới phát hiện thế nhưng không có nơi cho nàng dung thân, nàng lẻ loi một mình bên ngoài, mà thế đạo này đối với một nữ nhân quá mức gian nan. Kỳ thật ngay từ đầu Lư Kiều Mai cũng không có tính toán muốn tìm Chu Tiến, nhưng ở nông thôn cuộc sống thật sự quá khổ, nàng trước kia tuy làm nghề hạ tiện, nhưng ngày cũng là cầm y ngọc thực. Về nhà xong, Lư Kiều Mai thích ứng hồi lâu, mới thích ứng được cuộc sống ở nông thôn. Cơm canh đạm bạc cả đời, ngẫm lại đều làm người không rét mà run. Lư Kiều Mai càng không đoán được chính là, cuộc sống trong nhà hiện giờ thế nhưng kém như vậy. Đất không có, liền chỉ thừa cái phòng ở, toàn gia đều dương miệng chỉ biết ăn cơm, lại không có người có thể kiếm tiền, mà khi nàng trở về, vừa lúc giải quyết nan đề trong nhà. Vì thế Chu gia trong thôn có tiền nhất, liền vào đáy mắt nàng. Hiện giờ nàng đã không nghĩ về sau gì đó, chỉ nghĩ nhanh tìm người để gả, chạy nhanh thoát khỏi nhóm người trong nhà này, đương nhiên là có tiền tự nhiên là tốt nhất. Cũng là Lư Kiều Mai quá chú trọng thể diện chính mình, lúc trước nàng vì sợ người chê cười, cố ý ngụy trang thành quả phụ có tiền. Người trong nhà đều biết nàng trong tay có tiền, tự nhiên không thiếu nịnh bợ nàng, khiến nàng liền quên mất tình huống chân thật của chính mình. Kỳ thật Lư Kiều Mai trong tay cũng không có bao nhiêu tiền, đừng nhìn Câu Lan Viện Tú Bà cùng nàng quan hệ không kém, nhưng nhắc tới bạc, đó chính là cha mẹ đều không nhận, huống chi là nàng là hoa nương. Bạc chuộc thân thật sự cao, chờ nàng chuộc thân cho chính mình, trong tay bất quá cũng chỉ thừa hơn 200 lượng bạc. Tự nhiên nghĩ tới Đại Khê thôn, cái địa phương kia nàng từ nhỏ sinh trưởng, cũng là đã trải qua quá nhiều, nghĩ tới loại cuộc sống bình tĩnh này. Kỳ thật ngẫm lại cũng khá tốt, về đến quê nhà, tìm một người thành thật đáng tin cậy gả đi, về sau cuộc sống cũng có thể qua. Bất quá Lư Kiều Mai cũng rõ ràng chính mình, phàm là ở Câu Lan Viện, đều sẽ bị rót một chén thuốc tuyệt dục. Nàng không thể sinh, cho nên gả chồng còn phải tinh tế chủ tính, lấy dung mạo của nàng gả cho người chưa thành thân, cũng không phải tìm không thấy, nhưng thành thân xong vẫn luôn không thể sinh, chỉ sợ ngày sau còn phải lăn lộn. Cũng bởi vậy Lư Kiều Mai mới theo dõi Chu Tiến, nếu không phải như vậy, Lư Kiều Mai cũng sẽ không nghĩ đến về nhà, bạc nhìn như không ít, nhưng ở trong thành liền không có đủ. Nàng độc thân một người, lại không có cái thu tiền vào, chẳng lẽ về sau tuổi một đống còn trông cậy vào bán thịt, còn không bằng sớm trở về tìm người gả đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền như vậy hôm nay tiêu một chút, ngày mai tiêu một chút, bạc trong tay Lư Kiều Mai càng ngày càng ít, chờ nàng phản ứng lại đã không có đường rút lui. Còn Cẩu thiếu gia, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, Lư Kiều Mai không nghĩ tới chính mình vận khí sẽ tốt như vậy. Thế nhưng sẽ đụng tới như vậy một người hợp mắt nàng như vậy. So với Chu Tiến cao lớn thô kệch vẻ mặt hung tướng, tự nhiên là Tiểu Bạch Kiềm Cầu thiếu gia tương đối hợp mắt nữ nhân. Nàng sờ sờ kia mấy thứ trang sức, cũng may mắn còn có này đó. Mà Cầu thiếu gia cũng vẫn luôn không hoài nghi lời nàng nói. Nàng lại sờ sờ kia tấm ngân phiếu, cùng mấy cái nén bạc, ngồi một hồi lâu, mới đem kia tấm ngân phiếu cất vào trong lòng ngực, đẩy cửa đi ra ngoài. Mua đất cho trong nhà là phải làm, kỳ thật Lư Kiều Mai rõ ràng, mà những người khác Lư gia cũng rõ ràng, cũng bởi vậy mới có thể không kiêng nề gì như thế. Chính là bởi vì rõ ràng, Lư Kiều Mai mới hận, chờ nàng gả vào Cầu gia, nàng nhất định sẽ không lại về nhà mẹ đẻ nữa. Nhà mẹ đẻ đừng hòng lấy bạc từ trong tay nàng, như vậy nghĩ, Lư Kiều Mai xốc lên rèm cửa chính phòng, ngồi đối diện ở bên trong cười nói. Gia gia, ngươi đừng trách ta vừa rồi cũng là nhất thời bực tức. Ngươi không phải nói muốn mua đất sao, có nhìn trúng chỗ nào không? Đất Mã Gia không coi là ruộng tốt thượng đẳng, nhưng cũng không kém, có 10 mẫu thượng đẳng, còn có 15 mẫu ruộng cát. 25 mẫu đất, không sai biệt lắm yêu cầu 170 lượng bạc. Lư Kiều Mai không nghĩ cho trong nhà mua nhiều đất như vậy, nàng nghĩ đến mua 10 mẫu, trong tay nàng còn phải chừa chút bạc. Nào biết mua nhiều như vậy, cơ hồ đem bạc trong tay nàng lập tức đào rỗng. Nhưng hôm nay đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, lời nói là nàng nói ra, mặt khác Mã Gia cũng chẳng bán lẻ. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể căng ra đầu mua hết. Trong khoảng thời gian ngắn, trong thôn người trọng nam khinh nữ đối với nữ nhi trong nhà đều vẻ mặt ôn hòa lên. Ai cũng không dám nói về sau trong nhà sẽ không ra một Lư Kiều Mai khác. Cách chương.